Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 9661, Tứ Thần Giới chỉ 5600. Đây chính là linh hồn đản sinh trong nháy mắt, lấy cải tạo qua chỗ trống nguyên thủy thần lực là công cụ. Sửa thế giới nội bộ hằng số, chế tạo ra nguyên bản thế giới trọn vẹn không có khả năng tồn tại. Vật chất cùng năng lượng. Sau đó lại lấy cái kia vật chất là ngọn nguồn, tiến tới cải tạo toàn bộ thế giới. Quá trình này là không thể nghịch. Linh hồn xuất hiện một khắc này liền mang ý nghĩa lúc ấy tất cả chòm sao thế giới đều đã dị chất hóa, cùng đa nguyên trong vũ trụ thế giới khác hoàn toàn khác biệt. Từ đó sau đó, chòm sao thế giới bên trong trí tuệ sinh mệnh sức tưởng tượng cùng suy nghĩ quá trình liền sẽ sinh ra bây giờ lực lượng, cũng tức là linh năng, mà lực lượng này cũng có đơn độc thuộc về nó thực sự trèo trống. Đó liền là linh hồn. Linh hồn cùng linh năng quan hệ chính là như thế, bọn chúng là bị nguyên sơ thần lực sáng tạo, nhưng lại cũng không phải là thần lực diễn sinh. Mà là đứng tại cự nhân trên bờ vai, đồng thời lại trợ giúp cự nhân đúc thành càng tốt hơn, càng hoàn thiện nền tảng. Linh năng nguyên thủy kết cấu truyền thâu hoàn tất, giao xua tiếp nhận những tin tức này. Không thể không nói, tụ người, cũng chính là sau này, người sáng lập, vì sáng tạo ra linh hồn linh có thể hoàn toàn chính xác khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ. Bọn hắn vì để cho tự mình ý chí có thể thoát ly nhục thể độc lập tồn tại, cưỡng ép giao phó sức tưởng tượng cùng suy nghĩ lực lượng. Cứ như vậy, đối với có được linh hồn tồn tại mà nói, tự mình ý thức căn cơ liền không còn là nhục thể, mà là suy nghĩ cùng tưởng tượng bản thân. Gánh chịu này ý thức có thể là nhục thể, cũng có thể là máy móc, cũng có thể là linh hồn. Bọn hắn hoàn toàn thay đổi, giải quyết một cái triết học vấn đề. Joshua hấp thu những tin tức này, theo tụ người lúc đầu thí nghiệm tin tức bắt đầu, mãi cho đến cuối cùng, vị kia chân chính hoàn thành linh chất tồn tại, thiên tài nhà khoa học thành công hoàn thành linh hồn mới thôi, hắn có thể nhạy cảm chú ý tới vị thiên tài này nhà khoa học danh tự. Đồng dạng là một mảnh triệt triệt để chỗ trống. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một việc, đó chính là sau này trở thành linh năng hiền giả, hẳn là vị này, hắn cũng không phải là nghiên cứu linh năng đệ nhất nhân, cũng không phải một cái duy nhất đột phá khai sáng tính nan quan thiên tài. Tại lúc trước hắn, còn có vô số vì thế nỗ lực hết thảy học giả cùng nghiên cứu nhân viên. Tại lúc trước hắn, là tụ người đối với thần lực bền bỉ vận dụng cùng tìm tòi nghiên cứu, là đối linh hồn không bờ bến khao khát, hắn đích đích xác xác là trước nay chưa từng có thiên tài. Nhưng nếu không có mấy vị đồng dạng thiên tài lấy xóa bỏ tự mình ý thức làm đại giá, vào ở máy móc thân thể nghiên cứu thần lực bản chất. Nhưng nếu không có người mở đường nỗ lực một đời lại một đời huyết hy sinh, như vậy hy vọng như nhau không phải hàng lâm ở trên người hắn. Cho nên Joshua có thể tại linh năng nguyên thủy kết cấu tin tức lưu cuối cùng một đoạn, nghe loáng thoáng một đoạn như vậy nói, không có bất luận cái gì thành tựu là đơn độc thuộc về một người, cũng không có bất luận cái gì thành tựu là đơn độc thuộc về một chủng tộc. Linh hồn cùng linh năng chú định thuộc về đa nguyên vũ trụ. So sánh với chờ trong góc mèo khen mèo dài đuôi, ta càng muốn cho hơn mắt cùng chỗ chính là hoa tươi, là vị hiền lành khẳng khái tiên hiền a. Joshua như thế nói, hắn đã đem linh năng nguyên thủy kết cấu mỗi một tia chi tiết đều ký ức rõ ràng. Khi đó linh năng cùng hiện tại linh năng so sánh, hoàn toàn chính xác có một chút khác biệt. Tỉ như nói niên đại đó người sử dụng linh năng chiến đấu, bình thường đều là sử dụng linh hồn của mình bản thân, lấy một loại hư ảnh thế thân phương pháp điều khiển đặc thù linh năng tác chiến. Cái này cùng hiện tại thông dụng niệm lực, nghĩ phiền vong cụ hiện hệ liệt có khác biệt cực lớn. Tán thành, người sáng lập đích thật là khẳng khái hiền lành, chỉ là rất đáng tiếc. Càng về sau, bọn hắn thì càng đối với chúng ta ẩn tàng tin tức trọng yếu. Mặc dù bây giờ chúng ta đã đoán được, bọn hắn có phải là vì để tránh cho thế giới này quá sớm bị tà thần phát hiện, cho nên mới đối với chúng ta giấu giếm, sau đó dần dần di chuyển rời khỏi, nhưng chúng ta vẫn là bị bỏ xuống nhỏ giọng. Nhưng chúng ta không quan trọng, đối với bất hủ đăng tháp mà nói, Joshua chỉ là nhẹ gật đầu. Rất rõ ràng, người sáng lập văn minh tại khai thác hư không lúc, một dạng tao ngộ tà thần, linh năng hiền giả rất có thể cũng là tại cùng tà thần chiến đấu bên trong dần dần trưởng thành. Hơn nữa, cứ như vậy, có một chuyện liền có chút thú vị. Nguyên bản Joshua cho rằng, sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới siêu phàm lực lượng, liền có thể để cá thể tồn tại trở thành hiền giả. Nhưng là hiện tại xem ra, sự tình lại không phải như thế. Người sáng lập văn minh tập thể sáng tạo ra linh hồn linh có thể. Cái thứ nhất nắm giữ linh hồn linh có thể tụ người cá thể sau này cũng hoàn toàn chính xác trở thành hiền giả, nhưng lúc ấy hắn nhưng không có bất thình lình biến thành cường đại như vậy, mà là vẫn đang như là vừa mới nắm giữ siêu phàm lực lượng người bình thường tốt như vậy kỳ. Này chứng minh một chuyện, hắn rất có thể đem nhân quả quan hệ làm ngược. Cũng không phải là có thể bao trùm đa nguyên vũ trụ hoàn toàn mới siêu phàm lực lượng, khiến người trở thành cường đại hiền giả, mà là cường đại hiền giả cấp tồn tại, có thể đem tự thân lực lượng bao trùm tất cả đa nguyên vũ trụ. Đương nhiên, chuyện này cũng không nhất định, nhưng linh năng hiền giả không hề nghi ngờ là này một trường hợp. Hắn rất rõ ràng là tại cùng tà thần chiến đấu bên trong trở thành hiền giả. Suy nghĩ kỹ một chút, thánh hiền cũng là như thế. Hắn đã sớm tại trở thành hiền giả phía trước liền đã sáng tạo ra thánh quang. Nhưng mãi đến cùng phong nhiêu tà thần chiến đấu về sau mới thành tựu hiền giả. Mặc dù cuối cùng rất có thể tịnh không có nghênh đón kết cục tốt đẹp, nhưng bọn hắn hoàn toàn chính xác là sau này văn minh tranh thủ thời gian, sự tình dần dần rõ ràng. Đối với như thế nào trở thành hiền giả, khai sáng hoàn toàn mới siêu phàm lực lượng, Joshua thâm bên trong dần dần có một chút ý nghĩ đối với cái này. Hắn rất cảm kích bất hủ đăng tháp vô tư bẩm báo. Nếu như không có hắn, làm một cá thể, Joshua rất rõ ràng chính mình là rất không có khả năng vòng qua cái này biết thấy chướng. Trừ phi hắn dự định tiêu tốn mấy ngàn năm thời gian chậm chậm đi mài cái này mài nước công phu. Người trọn vẹn giải đáp nghi ngờ của ta. Bất hủ đăng tháp, tiếp xuống, ta nên thực hiện ta trách nhiệm, hiệp trợ ngươi đi thanh trừ trong thế giới này hết thảy hỗn độn, hắc ám trong chân không. Do thua bên ngoài thân quang huy bắt đầu chấn động, có thể trông thấy, có kim hồng sắc đường vân ngay tại thế giới màu bạc bên trên lan tràn. Đó chính là chiến sĩ bắt đầu tiến hành thêm nhiệt, chuẩn bị toàn lực tác chiến khúc nhạc dạo. Bất quá trước đó, ta còn có một chút chuyện nhỏ. Ngươi là như thế nào biết được, ngươi sáng lập, hủy diệt? Giải đáp, kỳ thật cũng chính là sự tình trong nháy mắt. Ta có thể phát giác xa xôi hư không truyền đến rung động đa nguyên vũ trụ to lớn liệt đợt. Hơn nữa, khi đó, chòm sao thế giới bên trong vẫn có một bộ phận đối hỗn độn cũng không cảm kích ngươi sáng lập sinh tồn hoang mang. Nhưng chính là trong khoảnh khắc đó, tất cả người sáng lập đều giải thể triệt để giải thể. Joshua biết, người sáng lập nguyên hình chính là tụ người. Cho dù là bọn hắn sáng tạo ra linh hồn, vào ở máy móc thân thể của bọn hắn cấu tạo thậm chí cả linh hồn cấu tạo vẫn là tụ người bộ dáng. Nói cách khác, do từng cái cá thể tổ hợp mà thành đại trờ chân trùng. Cho nên, chiến sĩ vừa nghe thấy giải thể, trong đầu liền nổi lên tương ứng hình ảnh mà bất hủ đăng tháp lời kế tiếp. cũng hoàn mỹ ấn chứng suy đoán của hắn. Tưởng Niệm, người sáng lập não cá thể, bị trọn vẹn tiêu diệt. Truyền lại ra như thế tin tức, Bất Hủ Đăng Tháp tinh thể vỏ ngoài bên trong như là ngân hà thông thường, ngân lam sắc hư ảnh bắt đầu ngưng tụ. Cuối cùng ngưng tụ thành một cái nho nhỏ, phảng phất con rắn dạng kia. Tiểu trùng hư ảnh, than vãn, người sáng lập tất cả suy nghĩ cá thể bị toàn bộ tiêu diệt. Đồng thời rốt cuộc vô pháp sinh ra, chỉ còn lại có nguyên bản cấu thành thân thể ấy, vận động cá thể. Người sáng lập hoàn toàn chính xác đã bị hủy diệt. Linh năng tiểu trùng, cho dù là do xua, quanh thân quang mang cũng ảm đạm một cái chớp mắt. Hắn đương nhiên có thể xác nhận, này tiểu trùng hư ảnh chính là tại tất cả đa nguyên tinh hà tán loạn kỳ dị linh năng sinh mệnh, linh năng tiểu trùng. Loại này kỳ dị, có được mô nhân hiệu ứng sinh mệnh là do xua trọng điểm quan sát đối tượng. Mà bây giờ, Bất Hủ Đăng Tháp nói cho hắn, đó chính là sáng tạo ra linh năng người sáng lập nhất tộc còn sót lại hài cốt. Lại một nỗi nghi hoặc bị giải đáp. Tại tỉnh táo chỉ chốc lát về sau, Joshua cười khẽ một tiếng. Quả là thế, chúng ta sinh hoạt tại chiến tranh hài cốt bên trên, sinh ra ở phía trước khu người cùng hỗn độn phân tranh dư ba khoảng cách bên trong. Chúng ta sinh hoạt tinh hà là phế tích, khắp nơi có thể thấy được sinh mệnh cùng tự nhiên hiện tượng cũng đều là dư ba cùng xác chết. Đúng là điên cuồng đa nguyên vũ trụ, thật sự là thú vị. Cũng không tiếp tục tự nói, Joshua ngẩng đầu, hình tròn thế giới màu bạc bắt đầu dẫn động chiều dâng. Vặn vẹo thời không, không gì so sánh nổi chất lượng bắt đầu giải áp, lấy hình tròn thế giới làm nguyên điểm. Màu bạc mạch lạc tại trong chân không hiển hiện, tiến tới biến hình thành một cái bốn tay cương thiết cự nhân hình tượng. Sau đó, Joshua nâng tay phải lên, một đoàn thuần bạch, nhưng là tràn lan hồ quang lại là thất thải chùm sáng xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Không có quá nhiều mở miệng, hắn gọn gàng dứt khoát đem này một chùm sáng đẩy cấp Bất Hủ Đăng Tháp. Mà Bất Hủ Đăng Tháp cũng nhận lấy nó. Chấn kinh, đây là linh năng cùng hoàn toàn mới siêu phàm lực lượng hỗn hợp thể. Phân biệt, đúng, đây là một loại kỳ diệu vận dụng. Sử dụng tình cảm thôi động linh năng, sử dụng linh năng khu động cải biến vật chất lực lượng. Mặc dù nhìn như phức tạp gấp bội, nhưng là hiệu suất lại bất ngờ cao. Phân tích, linh năng hỗn hợp năng lượng sinh mệnh, từ trí tuệ sinh mệnh, tình cảm thôi động, cái này cùng sử dụng sức tưởng tượng cùng suy nghĩ khởi động linh năng hiệu quả như nhau. Thì ra là thế, là dạng này. Nghi hoặc, chỉ là dạng này có thể hay không không quá ổn định. Ta mặc dù là trí tuệ nhân tạo, nhưng cũng có tình cảm. Đó là một loại sẽ cho người tư duy tốc độ giảm xuống, nhưng lại có thể bạo phát quyết tâm cùng kiên trì lực lượng. Ta không thiếu khuyết tỉnh táo, bởi vì ta thiên tính như thế. Nhưng là phổ thông trí tuệ sinh vật dẫn nổ bọn hắn tình cảm. Bọn hắn chân thực không phải đọa lạc, không. Này cùng chúng ta nhu cầu trật tự cũng không ăn khớp. Mặc dù nói, chúng ta giờ đây đối mặt hỗn độn, có thể nhất trí đối ngoại, nhưng là ngày sau, không cần suy nghĩ ngày sau. Joshua lần đầu đánh gãy Bất Hủ Đăng Tháp mà nói, hắn đã sớm tại đưa ra chính mình đối tình cảm lực lượng cảm ngộ, đồng thời liền đại khái đoán được Bất Hủ Đăng Tháp phản ứng. Mà sự thật xác thực như thế, Bất Hủ Đăng Tháp đang khiếp sợ hưng phấn đồng thời cũng cảm thấy nghi hoặc cùng bất an, bởi vì kịch liệt tình cảm tuyệt không phải là trật tự. Đương nhiên, cũng không phải hỗn độn, mà là thiên hướng về ngàn người thiên diện, vô pháp dự đoán, hỗn loạn. Lòng kiên định có thể mang đến kiên định trật tự, nhưng là sao động tâm cũng tương tự lại mang đến sao động hỗn loạn. Nhưng bây giờ là suy nghĩ những thứ này thời điểm không? Ta khi tiến vào chòm sao thế giới thời điểm liền phát hiện điểm này. Bất Hủ Đăng Tháp chẳng lẽ ngươi không có trông thấy không? Đối mặt trầm mặc xoay tròn linh năng crystal, bốn tay cự nhân giơ tay lên, chỉ hướng xung quanh tinh không, chỉ hướng kia quán xuyên toàn bộ thế giới linh năng chi võng. Do xưa chỉ hướng những cái kia hệ thống bên trong xoay tròn tích xúc to lớn linh năng vòng xoáy. Chỉ hướng những cái kia đang trầm mặc bên trong sao động, tình cảm. Hắn trầm giọng nói, tất cả ngân hà đều tại bởi vì hỗn độn lực lượng mà phẫn nộ. Tất cả ngân hà đều tại bi thương, kêu rên, đối hỗn độn cảm thấy khắc cốt minh tâm cừu hận điềm báo kinh kinh trí tuệ sinh mệnh. Vô số đã chết đi linh hồn, bọn hắn đều muốn phá hủy hỗn độn, mà bọn hắn linh năng cùng sinh mệnh hội tụ ở đây. Ngươi là người sáng lập lưu lại sinh mệnh giữ, lại trình tự, ngươi cùng ngươi đồng bạn hẳn là linh năng hiền giả sau đó. Đa nguyên vũ trụ mạnh nhất linh năng người sử dụng, ít nhất là chi nhất, cho dù là ta ông có dành cho ngươi, tình cảm, lực lượng tri thức. Ngươi cũng hẳn là có thể nhìn ra được, những cái kia linh năng vòng xoáy là như thế không yên ổn. Cưỡng ép ức chế, sẽ chỉ chính phá hủy. Cái này ngân hà ngay tại khẩn cầu thống khổ. Cừu hận cùng bi thương mau mau đi xa. Vạn vật chúng sinh đều tại khẩn cầu phá hư, tử vong cùng hủy diệt hàng lâm tại địch, mà ta chính ứng này khẩn cầu, hàng lâm mà tới, như thế nói, Joshua đưa ra chất vấn, bất hủ đăng tháp thứ ba màn che linh năng chi võng hóa thân. Ngươi vì cái gì không sử dụng cỗ lực lượng này, ngươi cái khác hai cái đồng bạn. Đệ nhị cùng đệ nhất màn che vì cái gì cho đến nay đều không xuất hiện. Bất hủ đăng tháp không có trầm mặc, giải đáp, thứ nhất, thứ hai màn che không thể rời khỏi. Bọn hắn muốn vì linh năng chi võng tuần hoàn phụ trách giải đáp. Linh năng vòng xoáy quá mức không ổn định, nếu như sử dụng không thích đáng, có thể sẽ tại hỗn độn phá hủy chúng ta phía trước. Chính chúng ta liền đem chính mình hủy diệt giải đáp. Sinh mệnh bảo quản trình tự hạch tâm quy tắc là bảo tồn sinh mệnh tiếp tục tồn tại. Chúng ta không phải bốc lên tự mình hủy diệt phong hiểm. Sử dụng chưa hẳn có thể phá hủy địch nhân lực lượng đi công kích địch nhân xác định. Chúng ta bây giờ không thể làm như vậy. Joshua khẽ gật đầu. Cự nhân cũng không có bởi vì bất hủ đăng tháp hồi âm cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì đối phương xử lý là đúng tại không có càng tốt hơn lợi dụng phương pháp tình huống dưới. Tùy tiện dẫn động tạc đạn một dạng lực lượng là không khôn ngoan lựa chọn. Huống chi trước mắt xuất hiện địch nhân phần lớn đều là quyến tộc. Tịnh không có toàn lực ứng phó giá trị. Nếu như là tà thần hàng lâm, như vậy tam trọng màn che hẳn là sẽ không chút do dự sử dụng lực lượng này. Nhưng là hiện tại, tình huống khác biệt, hắn đến, cho nên hết thảy liền đều có hoàn toàn mới lựa chọn. Không cần lo lắng, bất hủ đăng tháp, nói cho ngươi đồng bạn, để bọn hắn không cần trấn áp những lực lượng kia bọn chúng sẽ có càng tốt hơn công dụng. Cường, giả tồn tại ý nghĩa, chính là tại hiện thực thế giới nguyên bản ABC ba cái lựa chọn toàn sai lựa chọn bên trong. Cưỡng ép tăng thêm một cái đáp án chính xác D. Cường giả tồn tại ý nghĩa. Chính là tại mọi người buồn rầu hẳn là như thế nào thông qua phức tạp mê cung thời điểm. Mở ra xe lu, một đường san bằng ép tới. Nói tóm lại, tại sao phải đi suy nghĩ những người khác quyết định, quy tắc. Xử lý vấn đề phương pháp như là không trung phồn tinh. Tuyệt không, chỉ có thể làm như vậy, đạo lý. Joshua bốn cái tay trong lòng bàn tay, hiện ra bốn đám hỏa diễm, đại biểu cho dũng khí phẫn nộ cừu hận cùng hủy diệt huyết sắc chi quang. Đại biểu cho tỉnh táo biến báo tham lam cùng mưu trí kim sắc chi quang. Đại biểu cho nhẫn nại kiên nghị tha thứ cùng nhiệt tình thanh lục chi ánh sáng. Đại biểu cho yêu quý quyết tâm chiếm hữu cùng phóng túng xanh tím chi quang. Bốn đám hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, thiêu đốt lên tình cảm hai mặt, một phía là trật tự, một phía là hỗn loạn, một phía là thủ hộ, một phía là hủy diệt. Tình cảm tuyệt không phải một phía, chính như cùng phân tranh yêu cầu đối lập hai mặt dạng kia. Tình cảm cũng là như thế. Nguy nga lập tại tinh hà ở giữa, giao xua đem bốn tay giao nhau đặt trước ngực, mà bốn đám khác biệt hỏa diễm còn quấn cự thần xoay tròn. Tại nó quanh thân nhộn nhạo lên tầng tầng lớp lớp, khiến thời không cũng theo đó vặn vẹo vòng xoáy, mà ta có thể nắm giữ bọn hắn trí tuệ tâm trí nên chính trưởng khống tình cảm. Mà cũng không phải là tương phản, ta tin tưởng, thông qua huấn luyện, người người đều có thể như thế. Nhưng là, ta yêu cầu trợ giúp của ngươi, yêu cầu ngươi cái này thế giới hiện tại mạnh nhất linh năng người. Có thể khống chế linh năng chi võng tồn tại trợ giúp. Chiến sĩ đối bất hủ đăng tháp hiện ra một khả năng khác tính, tại sao phải trấn áp? Để nó hừng hực cháy lên đi, để tình cảm vòng xoáy tại này cừu hận ngân hà bên trong phóng túng thiêu đốt. Đốt lên một hồi đại hòa, đủ để đốt hết hỗn độn đại hòa. Nếu như ngay cả đốt cháy chính mình cũng không nguyện ý, kia lại thế nào thiêu tẫn địch nhân? Nếu như ngay cả một chút điên cuồng đều keo kiệt, kia làm sao có thể đặt nền móng trước nay chưa từng có thời đại? Chấn kinh, Giao Xua Van Radcliffe, người thật là một cái người điên. Người thật sự có trưởng khống tình cảm tâm trí. Nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ ngươi liền có thể 100% cam đoan an toàn. Càng không thể người bảo lãnh người như thế. Nhất chuyển, bất quá ngươi thuyết phục chúng ta. Bởi vì ngươi hiện ra khả năng chân chính trí tuệ sinh mệnh chưa từng yêu cầu 100%. Mới có thể hành động. Đây là người sáng lập nói qua, tốt. Không cần nhiều lời, Giao Xua cười ha ha, có thể trông thấy. Theo chiến sĩ chìa bốn tay, sau đó nắm chặt bốn quyền, kia bốn đám ngay tại xoay tròn tứ sắc hỏa diễm, trong nháy mắt liền ngưng kết thành bốn ngọn sáng tỏ đèn đuốc. Mà tại lửa đèn này trung ương, có bốn cái long lanh giới chỉ ngay tại hỏa diễm bên trong chìm nổi. Huyết sắc dũng khí giới chỉ, kim sắc trí tuệ giới chỉ, thanh sắc kiên nghị giới chỉ, màu tím quyết tâm giới chỉ, bốn cái tại đèn đuốc bên trong thiêu đốt giới chỉ, chính hô ứng cái này trong tinh hà vô tận tình cảm. Lóe ra trước nay chưa từng có hào quang óng ánh, là thời điểm cải biến thế giới. Hắn như thế nói, hư không bên ngoài, đây là một mảnh hư vô tinh vực, yên tĩnh trong hư không tăm tối, không có bất luận cái gì thế giới quang mang. Cũng trông không thấy bất luận cái gì tinh hà quang huy. Tất cả tinh vực đều bị bao phủ tại hắc ám thế giới hài cốt bên trong. Như là bị màu đen bụi bặm vân bao phủ cầu. Hết thảy đều đã chết đi. Hết thảy đều hướng tới tịch diệt. Nhưng là, vẫn có một cái thế giới. Tại cái này hắc ám trong yên tĩnh xoay tròn. Nó không gì sánh được to lớn. Cực lớn đến vượt qua rất nhiều người tưởng tượng, phần đông thế giới hài cốt bị cái này thế giới hấp thụ, trở thành nó vỏ ngoài chỗ tầng ngoài cùng kiên cố bình chướng. Nó vốn nên là cứ như vậy tại này tịch diệt đa nguyên tinh hà hài cốt bên trong luân chuyển. Mãi đến thời gian cuối cùng, vạn sự vạn vật quy về cuối cùng mất thời điểm, nhưng là tại cái này hắc ám hư không bên trong. Lại có một đoàn nóng rực, lóng lánh quang mang chùm sáng đang theo lấy nó tới gần. Kia là không cách nào thấy rõ chân dung, chỉ có một đoàn màu trắng lóa quang huy, nó phát ra ánh sáng, xua tán đi tất cả thế giới hài cốt cùng cho tàn. Lực lượng của nó khiến hư không bạo động, sinh ra cuồn cuộn thời không loạn lưu, nó dần dần tới gần kia to lớn mà cổ lão thế giới. Dần dần dừng ở thế giới kia bình chướng ranh giới. Sau đó, nó vươn tay, muốn đánh bình chướng. Kia là một cái không gì sánh được to lớn, đủ để đem thế giới cũng quấn quanh ở trong đó xúc tu không. Này xúc tu hoàn toàn chính xác quấn quanh lấy một cái thế giới. Nô dịch lấy một đoàn tinh vực. Có thể trông thấy, quang mang này xúc tu bên trong, bao vây lấy một đoàn hơi mờ thế giới bình chướng, mà thế giới này bình chướng bên trong lại bao vây lấy một đoàn hỗn độn, không ngừng xoay tròn hắc ám tinh hà. Cái này hắc ám tinh hà tràn lan lấy hủ độc cùng lây nhiễm lực lượng không bờ bến hỗn độn, như là như bệnh dịch muốn xuyên thấu tầng kia thế giới bình chướng đến tới hư không bên trong, nhưng là những lực lượng này trọn vẹn vô pháp đánh tan kia xúc tu quang mang. Hỗn độn bị cầm tù với thế giới bên trong. Bất quá, cho dù là như vậy, xúc tu cũng vô pháp tại to lớn đại thế giới bình chướng bên trên mở ra một cái lỗ thủng. Tại chạm đến thế giới bình chướng đồng sự, quang mang xúc tu tao ngộ trước nay chưa từng có lực lượng bắn ngược, để nó phảng phất bị đau thông thường thu hồi xúc tu. Nhưng là càng nhanh, nó lại móc ra càng nhiều xúc tu, mà mỗi xúc tu bên trong đều cầm tù lấy một cái thế giới, cầm tù lấy một cái hắc ám tinh hà, nạn đói, đình trệ, chuyển đổi, đủ loại hoàn toàn khác biệt, nhưng lại cùng thuộc hỗn độn khí tức truyền đến. Bọn chúng giãy giụa, chuyển động, công kích, ăn mòn, nhưng là hết thảy cử động đều một chút vô ý nghĩa. Mà theo xúc tu từng cây xuất hiện, quang mang dần dần phân lưu, kia cầm tù lấy hỗn độn hào quang sáng chói, từng chút triển lộ ra chân hình, sau đó liền có thể trông thấy kia bởi vì bị tia sáng chói mắt bao trùm, nhìn như giống như là xúc tu tồn tại, kỳ thật cũng không phải là xúc tu. Trên thực tế, nó từng cây quấn quanh ở cùng nhau, sợi tơ như là tơ lụa vậy, trải lưới, mà tất cả sợi tơ ngọn nguồn bao khỏa thế giới lưới lớn khởi nguyên, nhưng là một cái thuần bạch, to lớn, xa so với thế giới còn muốn to lớn. Kén, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,